Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 225, Tiểu Na Di khắc ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển bí tịch này, tên là Trường Sinh Chân Lực. Trường Sinh Chân Lực, huyền cấp nội công công pháp, giá trị 8.000 mặc thạch. Sở dĩ lựa chọn Trường Sinh Chân Lực, ngoại trừ cái này Trường Sinh Chân Lực có thể một mực tu luyện tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, mà lại tu luyện ra được chân khí cũng rất công chính bình thản, có thể tẩm bổ nhục thân bên ngoài. Một cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là Đoạn Trần nhìn chúng trong sách quý Trường Sinh hai chữ. Làm nhi tử, Đoạn Trần tự nhiên hy vọng cha mẹ của mình có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi, mà quyển bí tịch này bên trong Trường Sinh hai chữ vừa vặn phù hợp hắn cái này kỳ vọng. Chọn tốt chủ tu công pháp về sau, Đoạn Trần lại tại một hàng kia sắp xếp giá sách trước đó đi lòng vòng, lựa chọn Xuyên Lâm Việt Cốc Khinh Công bí tịch. Xuyên Lâm Việt Cốc, hoàng cấp công pháp, giá trị 150 mặc thạch một bản, mà quyển bí tịch này cũng bị Đoạn Trần cho tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cũng từ đó lĩnh ngộ ra khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn. Chỉnh thể tới nói, Đoạn Trần cảm thấy Xuyên Lâm Việt Cốc bản này khinh thân công pháp tính so sánh giá cả còn là rất không tệ. Dù sao thời đại hoang cổ bên trong, cái gì địa hình nhiều nhất, sơn lâm địa hình nhiều nhất, trọng yếu nhất là, nếu như đem nó tu luyện tới lớn viên mãn cấp, là có thể lĩnh ngộ ra khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn. Chọn tốt khinh công bí tịch về sau, Đoạn Trần lại tại các nơi đi lòng vòng, đặc biệt là tại công kích hình cái kia phiến công pháp bí tịch khu vực bên trong đứng hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ mua sắm bên trong bí tịch. Dù sao hắn cũng không biết mình phụ mẫu thích dùng loại kia binh khí. Nếu như mua sai, cái này di núi các bên trong lại không thể trả hàng. Nghĩ nghĩ, Đoạn Trần cảm thấy nơi này khoảng cách cái kia lê bộ là cũng không tính quá xa. Những công kích kia loại công pháp bí tịch, cùng vũ khí trang bị, trước hết không mua, chờ lần này đi đến lê bộ lạc, gặp được cha mẹ của mình, hỏi rõ ràng về sau, trở lại mua sắm tốt. Trường Sinh Chân Lực hai quyền, hết thảy 16.000 mặc thạch. Xuyên Lâm Việt Cốc hai quyền, hết thảy 300 mặc thạch. Tìm tới di núi trong các trưởng quỹ, giao xong tiền về sau, Đoạn Trần cũng không có lập tức rời đi, mà là hỏi trong tiệm trưởng quỹ, muốn tới Di Sơn Đại Bộ chung quanh bản đồ địa hình. Nhìn kỹ mấy phút, đợi đem bản đồ này, đặc biệt là di núi đến lê bộ là khu vực kia địa hình, thật sâu in dấu khắc ở trong óc về sau, Đoạn Trần mới đưa này tấm kỹ càng bản đồ địa hình, còn đưa trưởng quỹ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát tiến về lê bộ lạc. Đoạn Trần chạy tại di núi sườn núi vòng quanh núi trên đường núi, đột nhiên bước chân dừng lại, sau đó lại trở về. Không vì cái gì khác, chỉ vì từ Di Sơn Đại Bộ xuất phát, nếu như không đi đầu kia an toàn con đường tiến tới, mà là cưỡng ép xông qua cái kia phiến thâm sơn đại trạch, hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, khoảng cách đúng là kéo gần thêm không ít, nhưng thâm sơn đại trạch bên trong nguy cấp tứ phía, hắn hiện tại mặc dù có xúc địa thành thốn khinh công bí kỹ, bảo mệnh năng lực so với đã từng cao hơn không ít. Nhưng trong núi rừng tồn tại quá nhiều không biết, vẫn là có rất nhiều nguy hiểm là hắn hiện tại không cách nào chống cự. Lại thêm hồi trước, cái kia một đoạn bi thảm bị đuổi giết kinh lịch, để hắn tại không có cái gì bảo mệnh pháp bảo bằng thân tình huống phía dưới, luôn cảm thấy trong lòng bất an. Dù sao vu đánh vào trong cơ thể mình cái kia đạo hóa thân đã biến mất, mình như gặp lại nguy hiểm gì, không có ai sẽ chạy qua tới cứu mình. Như là đã mất đi vu cái kia đạo hóa thân che chở, như vậy mình liền tốn chút mà mặc thạch, lại mua một cái hộ thân pháp bảo đi, có thể không cần đương nhiên càng tốt hơn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, bách dưới sự bất đắc dĩ dùng đến, chí ít còn có thể bảo trụ mình một mạng. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần lại tới pháp bảo cửa hàng bên trong. Nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, hắn lại từ chỗ kia pháp bảo cửa hàng bên trong ra. Chỉ bất quá hắn trên thân đã thêm ra tới một kiện hộ thân pháp bảo, Tiểu Na Di khắc ấn. giá trị 2 vạn mặc thạch. Công hiệu, thôi động về sau, có thể để cho người ta tại cực trong thời gian ngắn na di đến chỉ định phương hướng lên nào đó một chỗ. Căn cứ người sử dụng thể nội điểm linh lực nhiều ít, có thể na di khoảng cách vì 10m đến 10.000m. Tiểu na di khắc ấn, thoạt nhìn là rất phổ thông một khối hình bầu dục hòn đá. Bất quá nửa cái bàn tay lớn nhỏ, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít nhỏ bé phù văn. Đoạn Trần đem nó nắm trong tay, sau đó đem thể nội vu linh chi lực chậm rãi rót vào trong đó. Khối này hình bầu dục trên hòn đá, lập tức tản ra một cỗ quỷ dị ba động đến, cũng làm cho Đoạn Trần sinh ra một loại cảm giác. Hắn hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chỉ rõ một chỗ phương hướng, hắn liền có thể vượt qua cực quãng đường dài, trống rỗng na di đến cái chỗ kia đi. Hắn cảm ứng một chút, bằng vào khối này tiểu na di khắc ấn, hắn có thể na di khoảng cách hẳn là tại 9.000m khoảng chừng. 9.000m liền 9.000m đi. Thật nếu gặp phải thực lực gì kinh khủng địch nhân, mình tâm niệm vừa động, chớp mắt 9.000m, hẳn là cũng đầy đủ đem địch nhân kia bỏ rơi. Đoạn Trần Đình chỉ hướng hòn đá bên trong rót vào vu linh chi lực, tương đối hài lòng nhẹ gật đầu. Có cái này tiểu na di khắc ấn, mình thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Trong nội tâm cái chủng loại kia cảm giác bất an cảm giác cũng tiêu tan hết không ít. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, cái này tiểu na di khắc ấn chính là vật chỉ dùng được một lần. Sử dụng một lần về sau liền sẽ vỡ vụn thành một đống bột đá. Pháp bảo cửa hàng bên trong mặc dù cũng có thể nhiều lần sử dụng thuấn di loại pháp bảo tồn tại, nhưng này chút cả đám đều quý đến không có bằng hữu, cũng không phải hiện tại Đoạn Trần đủ khả năng mua được. Kỳ thật, pháp bảo bên trong, rẻ nhất hẳn là hộ thể thuộc loại. Tỉ như Đoạn Trần trước kia hộ thân quy giáp, huyết bộ lạc những người kia thanh vân, đều xem như loại này. Loại này pháp bảo, tại tiên thiên cảnh trước đó, tác dụng còn là rất lớn. Chỉ khi nào đến Đoạn Trần cấp độ này, cũng có chút gân gà. Dù sao, tại loại này đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát tình huống phía dưới, dù là ngươi đỉnh lấy cái xác rùa đen, tối đa cũng chính là nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi. Chờ ngươi xác rùa đen bị phá, làm như thế nào chết, vẫn là đến chết như thế nào. Không giống tiểu na di khắc ấn dạng này, sử dụng về sau, lóe lên liền không còn hình bóng. Tại gặp được thực lực viễn siêu mình địch nhân lúc, chạy trốn tỷ lệ tuyệt đối phải vượt xa đơn thuần hộ thể loại pháp bảo. Một bên suy nghĩ miên man những thứ này, Đoạn Trần một bên đem khối này đắt đỏ tiểu na di khắc ấn thu vào mình trong nạp giới. Sau đó, bước nhanh chân, bắt đầu ở di núi mảnh này rộng lớn trên đường núi chạy. Di đỉnh núi Nga cao ngất, thẳng vào trong mây, chân núi thì còn quấn một đầu đục ngầu dòng sông, gọi là Di Hà. Di núi đầu kia rộng 50 mét vòng quanh núi đường núi tại di chân núi thời điểm, liền hóa thành một đầu thẳng tắp lại vững chắc núi đá cầu nối. Vượt qua Di Hà cái kia đục ngầu mặt sông, một mực kéo dài đến Di Hà bờ bên kia. Mà giờ khắc này, có một thân ảnh, chính chạy vội tại cái này tòa trên cầu đá. Bất quá tầm 10 hơi thở công phu, liền vượt qua rộng chừng 1.000m Di Hà mặt sông. Lại qua tầm 10 hơi thở thời gian, thân ảnh của hắn liền biến mất ở xa vài trăm thước chỗ cái kia phiến thấp bé trong rừng. Đạo này vọt nhập trong núi rừng thân ảnh, chính là Đoạn Trần. Giờ khắc này, nếu như theo thế giới hiện thực bên trong thời gian đến coi là, hẳn là năm 2151 ngày mùng 8 tháng 3 buổi sáng. Khoảng cách giữa trưa, còn có không sai biệt lắm một cái giờ. Cảm tạ sẽ không khóc hùng hài tử 100. Không nói tinh không 100. Bá giả không vì 210. Trời diều về 1888. Sạt âm thanh 100. Băng tử A100. Vật ngữ vô lệ 588. Trên đời nhưng có 130. Tiểu bạch manh manh đát 17. 1176. Trời nói lung tung 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ thạch đầu. Cầu nguyện KIS thiên hạ thông sử. Tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người chỗ ném phiếu đề cử. Cái này đề cử trong tuần phiếu hơi ít. Thứ hai, cầu điểm phiếu đề cử phiếu, cách chương.